Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 385 thật sự đáng sợ. Niên Bách Ngạn là một người đàn ông quá cuốn hút, thế nên mới nổi bật giữa đám đông như thế. Có thể dùng cụm từ không ai sánh kịp để hình dung anh ấy. Khóe môi Bạch Băng lem một chút bọt cà phê, thoạt nhìn trông giống như một người phát ngôn của một hãng sữa nào đó, khi quảng cáo sẽ liếm hai bên mép. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta cầm khăn giấy lên, lịch sự lau đi. Ngữ khí nghe có vẻ nhẹ bẫng nhưng sau khi nhấn mạnh thêm một câu thì lại giống như có dụng ý khác, không nói quá chút nào. Khi đặt khăn giấy xuống, Tố Diệp thấy bàn tay mềm mại của cô ta được sơn móng tay. Đó là một màu đỏ chói mắt, tạo thành một sự kết hợp thất bại với bộ quần áo thỏ con ra vẻ vô tội hôm nay. Nhưng sự chú ý của Bạch Băng không dồn vào việc cô ta bôi nhiều sơn móng tay lệch lạc như thế. Ngón tay cô ta khẽ giơ lên, cài một lọn tóc ra sau tai. Tiếp tục kể lại từng chút một trong câu chuyện của mình và Niên Bách Ngạn. Tối đó, trong cả căn phòng chỉ có Niên Bách Ngạn là yên lặng nhất. Ánh đèn sặc sỡ dị thường chiếu rọi một cách xấu xa lên đỉnh đầu. Mỗi một vòng sáng hắt xuống, vô tình lướt qua gương mặt người đàn ông nào đều hiện rõ những nụ cười phóng đãng, buông thả, dục vọng lỗ liễu. Bạch Băng và mấy chị em khác bị những gã đàn ông đó kẹp vào giữa, từng chai rượu mạnh được xếp đầy chiếc bàn dài. Chỉ có mình Niên Bách Ngạn là uể oải chìm cả cơ thể dài ngoằng của mình vào trong sofa, lặng lẽ uống rượu của mình. Rõ ràng anh cũng đang tham gia cuộc vui này, nhưng bản thân lại nhàn rỗi nhất. Bạch Băng phát hiện, khi ánh đèn rọi xuống, duy nhất chỉ có gương mặt Niên Bách Ngạn là điềm đạm, bình thản. Cả bữa tiệc, tâm tư của Bạch Băng dồn cả vào người Niên Bách Ngạn, mà quên bẵng mất việc phải tiếp khách. Sau khi cô ta liên tục từ chối ly rượu, cuối cùng người khách đó cũng bị chọc giận. Gọi người quản lý đã đưa bọn họ tới để răn dạy. Người quản lý không nói câu nào, lập tức cho Bạch Băng ăn một bạt tai. Những lời chửi mắng khó nghe tới nỗi cô ta chỉ muốn mở cửa sổ nhảy xuống. Khi người khách một lần nữa làm khó cô ta, Niên Bách Ngạn nãy giờ vẫn im lìm ngồi uống rượu bỗng bất ngờ giải vây thay cho cô ta. Anh nói một câu, được rồi. Phạm lỗi mắng vài câu rồi bỏ qua, tiếp tục uống rượu đi, đừng làm mất nhã hứng của mọi người. Vị khách lúc đó mới chịu thôi. Tuy câu nói này không giống như một lời đặc biệt để giúp đỡ cô ta, nhưng Bạch Băng vẫn rất cảm kích. Sau khi tiệc tan, cô ta đuổi theo Niên Bách Ngạn đang chuẩn bị lên xe, thanh âm vì kích động mà trở nên run rẩy. Nhưng điều khiến cô ta cảm thấy hụt hẫng chính là Niên Bách Ngạn lại nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi một câu, cô là. Bạch Băng tự cho rằng mình cũng là một cô gái xinh đẹp, trước nay vẫn luôn được đàn ông quan tâm và theo đuổi. Nhưng thái độ của Niên Bách Ngạn khiến cô ta tổn thương, đồng thời cũng chính vì sự xa cách đó mà cô ta càng si mê cuồng điên. Cô ta nói rằng mình là người mẫu ở trong phòng tiếp khách ban nãy, rồi lại nói thêm một năm trước đã từng gặp anh. Hiển nhiên là Niên Bách Ngạn chẳng có tí ấn tượng nào với cô ta. Cuối cùng Bạch Băng đành phải lôi cả người bạn làm ngân hàng của mình ra, Niên Bách Ngạn mới chợt nhớ lại. Nhìn bóng hình lúc gần lúc xa của Niên Bách Ngạn, lòng ái mộ của Bạch Băng lại càng sâu đậm thêm. Cô ta bạo dạn kéo cánh tay anh, làm một việc to gan nhất trong cuộc đời. Cô ta nói với Niên Bách Ngạn, anh Niên. Tôi muốn theo anh. Niên Bách Ngạn nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu. Bạch Băng liều lĩnh nói ra mục đích của mình. Cô ta muốn theo anh, vì hành vi vừa rồi của mình trong phòng đã làm người quản lý giận dữ, e là sau này cũng không còn nơi nào để đi. Niên Bách Ngạn nhìn cô ta rất lâu, rồi hỏi, cô có biết theo tôi nghĩa là như thế nào không? Bạch Băng nói biết. Cô ta chỉ muốn theo anh, không quan tâm sau này ra sao. Kể từ buổi tối hôm đó, đã chính thức đặt cơ sở cho mối quan hệ giữa cô ta và Niên Bách Ngạn. Nói chính xác hơn là, mở đầu cho việc Niên Bách Ngạn bao nuôi cô ta. Cô ta đã ở bên cạnh Niên Bách Ngạn tròn 3 năm. Trong 3 năm này, dưới sự giúp đỡ của Niên Bách Ngạn, sự nghiệp của cô ta mỗi lúc một rực rỡ, từ một người mẫu trở thành một diễn viên màn ảnh, từng bước thực hiện giấc mộng trở thành một ngôi sao nổi tiếng, ai ai cũng biết tới. Ngay từ đầu, thái độ của Niên Bách Ngạn đã rất rõ ràng. Anh ấy nói với tôi và anh ấy chỉ có được những thứ mình cần. Tôi chỉ là tình nhân của anh ấy, không có tư cách can dự vào bất kỳ chuyện gì. Bạch Băng cười chua xót, ngước mắt lên nhìn Tố Diệp. Có thể nói anh ấy là người đàn ông khiến người ta đắm đuối nhất, đồng thời cũng là người vô tình, không có trái tim nhất. Ngón tay Tố Diệp run nhẹ.